Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 40, hàng cuối cùng. Trang 40 hàng cuối cùng. Mời xem kinh văn. Hữu phục trì sức thất bảo, địa bố kim sa, ưu bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đầu hoa, phân đà lợi hoa, tạp sắc quang mậu, di phú thủy thượng. Chúng ta xem hai đoạn nhỏ này. Hai câu phía trước là nói thể tướng của ao báo, trang nghiêm chi tướng. Trong năm loại bản dịch gốc, bản dịch của Khang Tăng Khải viết là giai phục hữu tự nhiên lưu tuyền dục trì, giai giữ tự nhiên thất bảo câu sanh. Từ trên đoạn kinh văn này mà chúng ta biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc, ao sen không phải là do con người tạo ra mà là tự nhiên hóa sanh. Ở trong quyển của Khang Tăng Khải nói được tương đối rõ ràng. Địa bố kim sa là nói đáy của ao, không như cái ao nước ở thế gian này của chúng ta, dưới đáy đa số đều là bùn cát. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, dưới đáy của ao báu là bằng vàng cát, chứ không phải là bùn cát. Trên thực tế, ở chỗ này kinh văn chỉ là lấy một cái thí dụ. Nếu như chúng ta đem các bản dịch gốc của kinh Vô Lượng Thọ gộp lại mà xem thì sẽ thấy được ao báo đẹp không thể tả, trì sức thất bảo. Có ao thì là thuần khiết, đều là vàng. Có ao thì thuần khiết là bạc, một loại châu báu tạo thành. Có một số ao thì hai loại báu, ba loại báu. Thất bảo nói ở đây là con số viên mãn, cho nên nó không phải là một con số. Cho nên hình dạng, màu sắc của mỗi ao báu đều không như nhau. Vậy thì sẽ thắc mắc là tại sao lại không như nhau? Chúng ta có thể nói đó là tùy theo ý muốn của các vị Bồ Tát giảng sanh. Họ tâm tưởng sự thành, hoàn cảnh mà họ cư trú, xung quanh nhà cửa đều có ao báu như vậy. Ao báu rất nhiều, họ ưa thích hình dạng màu sắc như thế nào thì tự nhiên biến hiện ra hình dạng màu sắc đó. Tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, hiện tượng vật chất là tùy theo tâm tưởng của chúng sanh mà biến hiện ra. Mà trên thực tế, thế giới này của chúng ta cũng không ngoại lệ. Nếu như chúng ta bình lặng mà quan sát tỉ mỉ thì thế gian này của chúng ta, hoàn cảnh vật chất cũng là tùy vào những con người này đang sống ở trên địa cầu. Khởi tâm động niệm của họ cũng có thể khiến cho vật chất ở thế gian này sản sinh ra sự biến đổi. Rõ ràng nhất Người trẻ tuổi thì không dễ gì nhận ra được. Người tuổi cao thì không khó để có thể cảm nhận được. Thí dụ như một cái khu vực nào đó, 30 năm trước, 40 năm trước đã từng đi đến nơi đó để tham quan, du lịch qua. Cách 3-40 năm sau lại đến nơi đó để du lịch thì hoàn cảnh ở nơi đó đều đã thay đổi rồi. Bạn tỉ mỉ quan sát vì sao mà lại thay đổi như vậy thì bạn sẽ hiểu được vì Phật đã nói ở trên kinh: y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn có thể đem hai câu nói này của Phật mà chứng thực. Đoạn thứ hai này là nói ở trong ao báo có sen báo che phủ kính ở phía trên, đẹp không tả xiết. U bát la chính là hoa sen màu xanh, là hoa sen xanh. Bát đàm ma là hoa sen có màu đỏ. Câu mâu đầu là hoa sen có màu vàng. Phân đà lợi là hoa sen màu trắng. Cùng với bốn loại màu sắc nói ở trên Kinh Di Đà là như nhau. Kinh Di Đà nói là xích sắc, xích quang, huỳnh sắc, huỳnh quang, bạch sắc, bạch quang, đều là nói rõ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hoa sen ở trong ao báo thì có rất nhiều. Mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều là hoa sen hóa xanh. Cho nên ở bên đó thì không phải là thai sanh. Chúng ta đến thế gian này thì phải có cha mẹ sanh ra. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không có cha mẹ. Cho nên bạn sẽ không có cái tình thân đó. Đó cũng là phiền não. Thế giới Tây Phương thì là hoa sen hóa xanh. Trên kinh đã nói với chúng ta, ví như thế gian này của chúng ta có một người thật sự phát tâm muốn cầu sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái tâm này vừa sanh thì trong ao bảy báo của thế giới Tây Phương liền có một cái nụ hoa sen mọc ra. Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể nói là vạn sự vạn vật đều là vĩnh hằng mãi mãi, không có thay đổi. Duy chỉ có hoa sen trong ao báo là có sự thay đổi mà thôi. Người vừa phát tâm thì trong ao thất bảo liền đã sinh ra một nụ hoa sen. Nếu như người này qua mấy ngày lại thối tâm thì cái nụ hoa sen này sẽ không còn nữa. Giả như là họ phát tâm mà cái tâm này chân thành, dũng mãnh tinh tấn thì bông hoa này sẽ từ từ nở ra, càng nở càng to ra, ánh sáng ngày một đẹp hơn. Nếu như bạn thối tâm hay là sửa đổi sang pháp môn khác, vậy thì hoa này liền khô héo rồi dần dần biến mất. Cho nên chỉ có hoa sen ở trong ao sen thì dường như thấy được có hiện tượng sinh trưởng, còn những cái khác thì không hề thấy. Ao báo rất nhiều, hoa sen trong ao báo cũng rất nhiều. Cho nên hai câu sau cùng nói là tạp sắc quang mậu. Mậu nghĩa là tươi tốt. Di phú thủy thượng. Di là đầy khắp, nhìn thấy trong ao đâu đâu cũng là hoa sen. Xem đến đoạn kế tiếp: nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy, dục chí túc giả, dục chí tất giả, dục chí yêu dịch, dục chí cảnh giả, hoặc dục quán thân, hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, hoảng lưu giả, kỳ thủy nhất nhất tùy chúng sanh ý. Khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này nói nước có thể theo ý của người. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư Phật Bồ Tát rất thích nước đức trong ao sen, cũng giống như cư dân ở thế gian này của chúng ta mỗi ngày đều không thể không ăn uống. Họ đắm mình trong ao sen thật sự giống như việc ăn uống ở thế gian này của chúng ta. Nước rất là đặc biệt. Bạn bước vào trong ao sen, muốn nước chỉ ngập bằng chân mình thì nước liền rất cạn. Muốn nước ngập đến đầu gối thì nước sẽ ngập đến đầu gối, tùy theo tâm tưởng của bạn. Đây là nước sâu hay cạn, có thể tùy theo ý muốn của người. Ngoài ra, nếu như bạn thích nước tưới lên trên người, tưới lên người giống như chúng ta tắm dồi sen vậy, thì nước trong ao này nó có thể phun từ bên trên xuống, giống như là hiện nay chúng ta tắm dồi sen vậy. Nước này có thể chảy lên trên cao, chảy lên rồi lại chảy xuống, không cần đến máy móc thiết bị nào, đều là tự nhiên. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là nhiệt độ. Bạn thích lạnh hay thích nóng đều có thể như ý của người, thật không thể nghĩ bàn. Loại thứ tư là bạn muốn nước chảy êm ả. Trong lúc chúng ta tắm mà muốn nước chảy mạnh một chút hay yếu một chút, nhiệt độ cao một chút hay thấp một chút, chúng ta thì muốn điều tiết, nó thì không cần. Hoàn toàn có thể tùy theo ý muốn của mọi người, tùy vào ý niệm của bạn. Hai câu sau cùng rất quan trọng. Khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình. Từ chỗ này mà xem, cả vũ trụ này đều sinh động uyển chuyển. Trong vũ trụ này nhất định không có cái gì là chết cả, đều là đang sống. Nước sinh động uyển chuyển. Trong vũ trụ này vạn sự vạn vật tất cả đều có linh tánh. Các đồng tu học tập Đại Thừa, chúng tôi tin tưởng là có thể thể hội được cái ý này. Vì sao vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, cái chúng sanh này là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh, thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh, khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh, thậm chí là hiện tượng tự nhiên cũng không có cái nào không phải là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng duyên hòa hợp mà sanh thì gọi là chúng sanh. Cho nên ý nghĩa của chúng sanh thì vô cùng rộng lớn. Thông thường chúng ta nói chúng sanh đều nghĩ là nói con người. Vậy thì bạn đã hiểu cái hàm ý của từ chúng sanh này quá hạn hẹp rồi. Chúng sanh là bao gồm vạn sự vạn pháp của vũ trụ này. Phật nói với chúng ta, nó là từ đâu mà đến? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là linh minh giác tri. Năng sanh là linh minh giác tri, thì sở sanh sao có thể nói nó không có linh tánh chứ? Cho nên động vật có tánh linh. Vì này thì mọi người đều biết, có thể khẳng định thực vật có tánh linh. Rất nhiều người cũng miễn cưỡng đồng tình. Cũng có thể, nhưng nói khoáng vật cũng có tánh linh thì rất nhiều người liền lắc đầu. Hôm qua tôi đã báo cáo với các vị, hiện tại nhà khoa học đã nghiên cứu thấy nước có tánh linh. Nước chính là khoáng vật. Vậy nước có tánh linh thì các khoáng vật khác có tánh linh hay không? Trên lý luận mà nói thì tất cả đều có. Là chính xác. Quả thật là hết thảy đều có. Tánh linh cảm ứng khác biệt rõ rệt nhất là yêu thương cùng sân hận. Hai sự đối lập này, con người có lòng yêu thương, chúng ta nhìn thấy nước kết tinh giống như những bông hoa tuyết, rất là xinh đẹp. Nếu bạn sân hận thì sẽ thấy nước kết tinh rất là hỗn độn, dường như nó cũng đang nổi giận vậy, rất là khó coi. Hiện nay chúng ta đã phát hiện nước là có tánh linh, nó có sự thay đổi. Thế là chúng ta liền biết được tất cả mọi khoáng vật cũng đều có tánh linh. Nếu như người ở thế gian này người người đều tràn đầy lòng yêu thương, đều không có mảy may sự sân hận nào, cũng không có chút đố kỵ nào, vậy thì chúng tôi tin rằng thế gian này của chúng ta cùng với thế giới Tây Phương Cực Lạc không có gì khác nhau. Khẳng định mặt đất đều là thất bảo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc vì sao lại có y chánh trang nghiêm thù thắng đến như vậy? Đạo lý này chúng ta hiểu được rồi. Thế giới vật chất, Phật Pháp gọi là tướng phận, quả thật đều là bình đẳng, đều là như nhau. Duy tâm sở hiện là tương đồng, là bình đẳng. Vậy thì sự bất bình là cái gì? Là duy thức sở biến. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tình thức của họ là thiện. Chúng ta có thể nói tình thức của họ là chân thiện mỹ huệ. Cho nên hoàn cảnh vật chất liền biến đổi thành chúng bảo trang nghiêm. Tình thức ở thế gian này của chúng ta thì đã hoàn toàn trái ngược với tánh đức, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, khởi tâm động niệm. Họ không tương ưng với thiện mà tương ưng với ác. Trên kinh Phật nói là ngũ nghịch thập ác. Hiện tại trong xã hội này, chúng ta đều có thể nhìn thấy ở khắp nơi, con người có tự tư, khởi tâm động niệm, thì không việc gì là không tổn người lợi mình. Nơi nơi đều có ý niệm muốn tổn hại người khác. Trong lúc giảng giải, chúng tôi cũng thường khuyến khích mọi người, đã nói rất nhiều rồi, nhưng rất khó làm được. Nếu chúng ta thật sự mong muốn trong một đời này được sanh về thế giới Tây Phương, thì bây giờ phải bồi đắp các điều kiện giảng sanh. Điều kiện để giảng sanh ngoài việc nói ở trên kinh như phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm ra, thì các kinh luận nói ra đều không ít. Hai điều kiện này là quan trọng nhất, nhưng mà chúng ta cũng nhất định không thể lơ là. Ở trên kinh Phật đã dạy bảo chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Phải thường nghĩ đến cái câu nói này. Điều kiện để thành cư dân nơi đó là thượng thiện. Đương nhiên phát bồ đề tâm thì khẳng định là thượng thiện. Bạn xem cái tâm này tốt biết bao, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. So với tâm Phật không có gì khác. Hành vi của họ hoàn toàn tương ưng với tâm, là người thượng thiện. Thiện cách tu như thế nào? Bắt đầu làm từ đâu? Tôi thường hay gặp được đồng tu đến hỏi tôi. Tôi dạy mọi người, trước tiên phải buông bỏ tự tư tự lợi. Buông bỏ tự tư tự lợi thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc buông bỏ ý niệm muốn khống chế đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật. Nếu muốn khống chế đối với tất cả người, sự vật ở cảnh giới bên ngoài, thì ở trong tự tánh sẽ không có. Vì sao vậy? Vì nó trái ngược với thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta phải từ ngay chỗ này mà làm. Thứ hai là buông bỏ ý niệm muốn chiếm lấy đối với tất cả người, sự vật. Nếu như hai điều này mà bạn không làm được, thì bất luận là bạn dụng công như thế nào, cho dù mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, thì bạn cũng không thể giảng sanh. Bởi vì sao không thể giảng sanh? Tâm hạnh của bạn bất thiện, bạn không phát được bồ đề tâm. Phải nên biết hai sự việc này. Chướng ngại nghiêm trọng nhất của việc phát bồ đề tâm. Nếu bạn không thể buông bỏ được điều này, thì bạn là mê mà không giác. Người chân thật giác ngộ, khẳng định là họ buông bỏ được ngay. Buông bỏ thì mới được tự tại. Buông bỏ được rồi thì chúng ta khởi tâm đồng niệm, cái tâm hạnh này sẽ tương ưng với tâm Bồ Đề, sẽ tương ưng với giáo huấn của Phật Đà. Trên kinh nói là có thể làm được, không phải không làm được. Hiện tại thì bạn thấy rất khó khăn, không có cách nào làm được, thì chính là hai cái quan niệm sai lầm này bạn vẫn chưa buông được, vẫn là muốn khống chế người khác, muốn kiểm soát tất cả người, sự và vật, vẫn là muốn chiếm hữu. Bạn xem ngày nay cả thế giới động loạn, còn không phải là hai nguyên nhân này hay sao? Quốc gia lớn đối với các quốc gia khác, nếu như không có ý muốn khống chế, không có ý niệm muốn chiếm lấy, thì các vị nghĩ thử xem, làm sao mà xảy ra xung đột được chứ? Làm sao mà có chiến tranh? Không thể nào. Đây là cái nhân tố thứ nhất mà chúng ta nói. Học Phật là từ chính bản thân mình mà làm. Không nên cầu ở người, phải cầu ở chính mình. Người khác có làm được hay không làm được không liên can gì đến ta. Giảng sanh thì bản thân ta phát nguyện giảng sanh, không phải bảo người khác giảng sanh. Người khác có thể giảng sanh hay không không liên can gì với ta. Ta ngày nay cầu chính là bản thân mình muốn giảng sanh. Vậy thì ta nhất định phải giác ngộ, ta phải tu học như thế nào, ta mới có thể đi được. Người lãnh chúng ở niệm Phật đường, ông luôn có khẩu đầu thiền ở trên miệng, thường thường khai thị cho mọi người. Buông bỏ thân tâm thế giới, câu nói này đã nói được vô cùng viên mãn. Thân tâm thế giới hết thảy phải buông xuống. Vì lãnh chúng ngày ngày đều đọc, ai buông bỏ vậy? Có thể là đến bản thân ông cũng không có buông bỏ. Cho nên thân tâm thế giới chúng ta tạm thời để sang một bên. Trước tiên tôi dạy mọi người hãy đem ý niệm khống chế và ý niệm chiếm hữu mà buông bỏ trước tiên. Sau đó thì bạn mới có thể thật sự buông bỏ được thân tâm thế giới. Thật sự buông bỏ được rồi thì mới có thể làm được. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Tâm của bạn có thể làm chủ được rồi, không còn bị cảnh giới bên ngoài tác động nữa, thì công phu của bạn mới có thể đắc lực. Cảnh giới bên ngoài gió mới thổi một chút, bản thân đã chịu không nổi rồi, thì bạn một chút công phu cũng không có rồi. Vậy thì thành tựu ở chỗ nào? Người khác tán thán bạn vài câu thì vui đến mấy ngày, người khác quỷ báng bạn vài câu thì mấy đêm liền không thể ngủ. Bạn nói xem, vậy thì làm sao có thể thành công chứ? Phải cho đến khi nào bạn có thể không còn động tâm đối với sự khen chê? Điềm nhiên như không. Tán thán thì chúng ta không nói, hủy báng thì hầu hết mọi người liền sanh oán hận. Bản thân chúng ta phải có cái công phu đối trị. Phật dạy chúng ta quán tưởng. Quán tưởng đối với người sơ học mà nói là một phương pháp hay. Người ta hủy báng tịnh không tôi. Tịnh không không phải là tên của tôi. Hủy báng tịnh không có liên quan gì đến tôi hay không? Không liên can mà. Họ chà đạp thân thể của tôi, thân thể này đâu phải là tôi, cũng không liên can gì đến tôi cả. Trên Kinh Kim Cang đã nói rất rõ ràng, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho dù là cả thiên hạ hủy báng, hủy báng đó là ai vậy? Tất cả đều là sự vô ích. Phiền phức là ở chỗ nào? Phiền phức là khi người ta hủy báng thì bạn lại đem nó tiếp nhận. Vậy thì bạn phiền phức to rồi. Bạn không nên tiếp nhận mà. Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp này thật quá hay. Người ta hủy báng sinh sự, ta không nghe, không thấy. Không nghe thấy thì còn gì nữa, thì vẫn có người khác đến nói với ta. Thật là đáng sợ. Bạn không nghe thấy thì người khác lại đến nói với bạn. nói với bạn những gì? Tôi thường nói với họ, thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều, bạn làm sao mà biết họ đang mắng tôi chứ? Mắng người khác thì có liên quan gì đến tôi? Người xuất gia đồng danh đồng hiệu thì lại càng nhiều. Cho nên nhất định không nên tiếp nhận nó, một chút cũng không. Có thể nói lý lẽ, vậy thì đó là người có đầu óc tỉnh táo. Có thể nói với họ, tất cả những hủy báng, sỉ nhục, hãm hại thì đối với tôi mà nói là tiêu trừ nghiệp chướng. Những người đó là ân nhân của chúng ta. Nghiệp chướng của ta làm cách nào mà tiêu được? Bạn xem, họ là xả mình mà vì ta. Họ không sợ bị đọa địa ngục. Họ đến tiêu nghiệp chướng cho ta, thay ta tiêu nghiệp chướng. Chúng ta dùng tâm cảm ơn mà báo đáp họ. Đây là thật sự, không giả chút nào. Cho nên, người thật sự học Phật thì vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay là ác duyên. Duyên là nói nhân sự. Nhân sự là thiện hay nhân sự là ác? Đối với người tu hành chúng ta mà nói, hết thảy đều có ân đức. Đến khi nào mà bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng ở góc độ này, thì cảnh giới của bạn sẽ không ngừng được nâng lên. Công phu của bạn sẽ đắc lực. Khẳng định là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Phiền não mỗi năm một nhẹ đi, mỗi tháng một nhẹ đi. Trí huệ tăng trưởng cũng là tăng dần theo năm tháng. Đây là sự việc tốt. Vì thế thuận cảnh thiện duyên không thể có một chút tham luyến. Hễ tham luyến thì hỏng rồi, mà lập tức liền thối chuyển, liền đọa lạc. Nghịch cảnh ác duyên thì nhất định không có chút sân hận nào. Hễ vừa sân hận thì đọa lạc rồi. Vậy thì bạn không phải là học Phật rồi. Bạn đã hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Phật. Phải học như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Phải học chư Phật Như Lai. Phải học chư Đại Bồ Tát. Học Phật là học từ đâu? Là từ trong cuộc sống thường ngày mà học. Từ trong công việc mà học. Từ trong xã giao mà học. Rời khỏi những cảnh giới này thì bạn đi đến đâu để mà học đây? Không có nơi nào để học. Cái hoàn cảnh thù thắng nhất là rèn luyện ở trong hoàn cảnh nhân sự, trải sự luyện tâm. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham. Ở trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư đã nói với chúng ta là trải sự luyện tâm. 53 vị thiện tri thức đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội hiện nay, chính là tất cả những người, sự và vật mà chúng ta gặp phải từ sớm cho đến tối trước khi đi ngủ. Đó chính là 53 tham. Nếu như chúng ta học được những lý luận, những phương pháp đó của thiện tài, thì khẳng định trong một đời này chúng ta sẽ viên mãn thành Phật. Không cần phải đợi đến đời sau. Làm gì phải đợi đến ba đại A Tăng kỳ kiếp chứ? Bạn không học được, vậy thì thật sự phải cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, cần đến vô lượng kiếp. Nếu bạn được rồi thì một đời thành tựu. Thiện tài, từ bi làm ra cho chúng ta xem, là tấm gương tu học Đại Thừa tốt nhất. Khai thần duyệt thể. Khai nghĩa là khai mở. Còn thần là gì? Thần là trí huệ, là hiểu rõ. Trên hầu hết kinh Đại Thừa thì nói là khai ngộ. Khai thần có thể nói ý nghĩa chính là khai ngộ. Nói khai ngộ thì mọi người dễ hiểu. Cổ đức trong chú giải nói là thần giả, minh giả. Dùng khai thần, bạn sẽ hiểu được cái ý nghĩa của chữ thần, thì không đến nỗi nghi hoặc. Thần cái ý nghĩa này, ý nghĩa gốc của nó nghĩa là thông đạt, nghĩa là hiểu rõ. Chữ này bên trái nó là chữ thị, là thị trong thị hiện. Cách viết của chữ thị này, cách viết của chữ thị này phía trên là hai gạch ngang, gạch trên thì ngắn, gạch dưới thì dài. Thời xa xưa thì nó là chữ thượng. Trong kiểu viết chữ triện thì bạn sẽ nhìn thấy xa xưa thì nó là chữ thượng. Thượng là chỉ cái gì? Là thượng thiên. Phía dưới chữ thị là có ba gạch dọc. Ba gạch này là thùy tượng. Thượng thiên, thùy tượng, dùng lời của người hiện nay mà nói thì nghĩa là hiện tượng tự nhiên. Người hiện tại thì nói là hiện tượng tự nhiên. Người ngày xưa thì gọi là thượng thiên, thùy tượng. Bên trái chữ thần là chữ thân. Nghĩa của chữ thân là gì? Nghĩa của chữ thân là thông đạt. Nghĩa gốc của chữ này dùng lời hiện tại mà nói là bạn có thể thông đạt, hiểu rõ tất cả hiện tượng tự nhiên. Đây gọi là thần. Cho nên thần là thuộc về trí huệ, là hiểu rõ, có thể khai mở cho bạn. Nước là có những sự lợi ích này, có thể giúp đỡ bạn thông đạt được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây là thật hay là giả vậy? Là thật. Ngay cả nhà khoa học hiện tại cũng đã thấy sự kết tinh của nước, đều hiểu được nước có thể thuận theo ý muốn của người. Nó có giác tri. Đây không phải là đã khai mở sự thông đạt thấu suốt của chúng ta hay sao? Chúng ta từ trên cái hiện tượng vật chất này thì có thể thấu hiểu được tất cả mọi hiện tượng vật chất. Vào ngày xưa, lòng người thuần hậu, tâm địa lương thiện, cho nên mặt đất thất bảo nhiều. Người ngày xưa dùng tiền, đồng tiền khi đó là dùng vàng để làm. Về sau lòng người dần dần xấu đi, nghiệp chướng dần dần sâu nặng, vàng cũng dần dần ít đi. Vàng vì sao lại ít đi vậy? Chúng ta biết được đó là phân tử của vàng đã xảy ra sự biến đổi. Xác thực là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên đổi qua dùng bạc để đúc tiền. Đồng tiền là dùng bạc để đúc ra. Bạn hãy xem, quan sát từ trên lịch sử, từ đồng tiền bằng bạc về sau trở thành dùng đồng để đúc. Thật sự là đời sau không bằng đời trước. Hiện tại thì biến thành gì rồi? Biến thành dùng giấy để làm tiền. Đối với người Trung Quốc thì ai mới dùng tiền giấy vậy? Là ma mới dùng tiền giấy. Từ những chỗ này thì chúng ta đều có thể lĩnh ngộ được, chân thật hiểu rõ, hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bạn hiểu được rồi thì trong tâm liền hoan hỷ, duyệt thể là vui sướng. Cho nên vui là từ đâu mà đến? Cái vui này không phải là do hoàn cảnh bên ngoài tác động, mà vui sướng này là từ trong nội tâm sinh ra, là từ trong giác ngộ mà ra. Mê hoặc thì sanh phiền não, vì vậy nên phiền muộn. Khai ngộ rồi đương nhiên liền vui sướng. Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi tuyệt đối sẽ không có sự sai lầm, tương ưng với tâm tánh, tương ưng với tất cả chúng sanh, thông tình đạt lý. Họ làm sao lại không vui sướng chứ? Cũng như phía trước tôi đã nói, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, là thiện duyên hay là ác duyên, hết thảy họ đều vui vẻ. Đây là nói khai thần duyệt thể. Ở trong chú giải của cổ nhân cũng có nói một câu, nói được cũng rất hay. Ở trong khai hiển thức tánh vốn có thần trí, thực tế chính là nói tự tánh vốn có trí huệ bát nhã. Nước có cái lợi ích như vậy, đây là chúng ta có thể khẳng định, có thể tin tưởng, không hoài nghi. Phía trước nói nước có 8 công đức, là 8 loại công đức: trưởng dưỡng chư căn, đây là duyệt thể; tịnh nhược vô hình, nước này thanh tịnh, một chút ô nhiễm gì cũng không có; nước lại nhẹ, không có trọng lượng. Cho nên dường như là vô hình vậy. Câu nói này là nói tướng trạng của nước, khai thần duyệt thể, là nói đức dụng của nước. Tướng và dụng đều vô cùng vi diệu. Lại xem tiếp hai câu sau cùng: bảo xa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. Bảo xa phía trước nói là kim sa bố địa, đáy của ao là cát bằng vàng. Nước sạch sẽ đến như vậy, cho nên bạn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng tường tận, vô thâm bất chiếu, có thể từ trên mặt nước mà nhìn thấy đến tận đáy. Thế gian này của chúng ta, biển ở thế gian này của chúng ta, nơi sâu thì chúng ta không thể nhìn thấy đáy, chúng ta chỉ có thể xem được ở chỗ nước biển rất cạn, hơi sâu một chút thì chúng ta nhìn không thấy. Thế giới cực lạc không giống như vậy, dù sâu bao nhiêu thì cũng đều có thể nhìn thấy đáy ao rất rõ ràng. Bởi vì các báo dưới đáy ao cũng có thể phóng quang, vì đây là thế giới quang minh. Xem đến phần kế tiếp, thủy diễn pháp âm, việc này càng vi diệu hơn. Thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc 6 trần thuyết pháp, vi lan từ hồi, chuyển tương quán chú, ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hoặc văn Phật pháp tăng thanh, ba la mật thanh, chỉ tức tịch tỉnh thanh, vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô ý thanh, hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh, đại từ đại bi hỷ xả thanh, cam lộ quán đảnh thọ vị thanh. Vì này thực sự là vi diệu không thể tả. Nó biết thuyết pháp, giả lại phạm vi mà nó thuyết pháp bao gồm dường như hết thảy tất cả pháp mà tất cả chư Phật Như Lai đã nói, vô lượng vô biên pháp môn. Các vị nghĩ thử xem, cái nơi này có thể không đi hay sao? Chúng ta ở nơi này nghe được chánh pháp, thực tế mà nói thì rất là khó khăn. Được thân người nghe được Phật pháp, đó là việc vô cùng may mắn. Có mấy người có được phước báo lớn như vậy chứ? Phước báo của người hiện đại thù thắng hơn so với lúc xưa. Ngày xưa bạn muốn nghe Phật pháp thì nhất định phải thân cận thiện tri thức, có pháp sư đại đức trưởng giả ở địa phương này mà giảng kinh, bạn có cơ hội đến nghe. Hiện tại không nhất định là phải đến giảng đường thì mới được nghe. Hiện tại có thể nghe kinh thông qua mạng Internet, có thể nghe kinh thông qua truyền hình vệ tinh. Đây là việc mà ngày trước người học Phật có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng mà ngày nay người giảng kinh thuyết pháp thì quá ít. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.